Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 327, dẫn đến tự do. Chư vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Băng Tinh, đám người Tả Khinh Huy khiêng pháp khí đào quặng, bộ dáng bổ cào, đeo sọt, tiến vào một cái ở bên trong rất nhiều khoáng đồng, đi tới trong một con đường khoáng đạo chỉ cho phép một người đi qua. Trong khoáng đạo u ám ẩm lãnh, dọc đường trên vách đá khảm vài viên thạch đá màu lam phát sáng, làm cho mọi người có thể thấy rõ được con đường phía trước. Đi không được bao xa, thì Tả Khinh Huy nhìn thấy có một đạo lam quang mặc ngăn chờ mọi người đi đường. Chỉ thấy Thẩm Mang Tình từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, ở trước quang mạc nhoáng lên một cái, quang mạc lập tức hư hóa biến mất. Mọi người có thể tiếp tục đi về phía trước. Nơi này chính là biên giới của trận pháp mỏ quang. Chỉ có người cầm lệnh bài trong tay mới có thể lệnh trận pháp mở ra một lát, mà sau khi bước qua thì chúng ta không được trận pháp bảo hộ nữa. Nếu như gặp phải hắc phong tập kích thì các người nhớ phải theo sát, đừng bị bỏ lại phía sau. Nếu không thể nào chạy về kịp thời thì cũng sẽ không có người đi cứu các người đâu. Chu Bảnh quay đầu dặn dò ba người Tả Khinh Huy. Đường hầm phía sau không có đá chiếu sáng, bắt đầu trở nên sâu thẳm và tăm tối. Mọi người giơ đuốc tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, xung quanh đột nhiên sáng lên hào quang đỏ thẫm, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên, không ngừng xâm nhập. Nhưng màu đỏ thẫm này càng ngày trở nên dày đặc, nhiệt độ cũng tăng lên tới mức khiến người ta có chút hít thở không thông. Đoàn người lại đi tới bộ dáng ước chừng một nén nhang, tầm nhìn ở trước mặt rộng lớn, một cái quáng động thật lớn, có chút rộng rãi, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt. Các nơi trong quáng động còn có không ít đường hầm lớn nhỏ khác nhau. Trên vách đá của quáng động này dường như đều hiện ra màu đỏ thẫm bất định. Thân ở trong đó giống như đang ở trong một cái lửa lửa hừng hực thiêu đốt, sóng nhiệt cuồn cuộn gần như muốn thiêu đốt cả lông trên người. Ở đây đều là tu sĩ bị áp chế tu vi, tuy rằng cực nóng nhưng cũng không đến mức có tính mạng bị uy hiếp. Nếu phàm nhân ở đây thì chỉ sợ sẽ ngất xỉu tại chỗ. Thẩm Băng Tinh dừng bước lại nhìn bốn phía, tiếp theo lại ra lệnh một tiếng, phân phó mọi người bắt đầu đào quặng. Mọi người cũng nhẹ nhàng quen thuộc tiến lên đục đất đá, mà Tả Khinh Huy nhìn chung quanh, cố ý lựa chọn một con đường mỏ tương đối hẻo lánh, tạm thời xem như tránh được tầm mắt của Thẩm Băng Tinh. Đi qua không bao lâu, Hứa Triệt cũng có thể học theo sở tới. Hai người cứ như vậy vừa đào quặng vừa thấp giọng trao đổi. Đêm qua chủ thượng đã hạ chỉ cho ta, nói rõ tình huống của ngươi. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi nghe ta an bài, đợi đến khi thời cơ vừa chín muồi, chủ thượng sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Tạ Khinh Huy vừa vung pháp khí vừa thấp giọng nói. Dám hỏi Tả đạo hữu, nếu Minh Nguyệt Thần đã biết được tình huống nơi này, vì sao hiện tại không cứu chúng ta ra ngoài? Hứa Triệt nghi ngờ nặng nề hỏi. Bởi vì chủ thượng muốn giải phóng toàn bộ quáng nô ở đây, chứ không phải chỉ cứu hai người ta và ngươi. Tả Khinh Huy cũng không ngẩng đầu lên nói. Hứa Triệt bất an nói. Hai thứ này thì có gì khác nhau không? Hay nói là kỳ thật Minh Nguyệt Thần cũng không nắm chắc 10 phần, có thể đối phó với tu sĩ đóng quân ở nơi đây. Lời này sai rồi, lấy bản lĩnh của chủ thượng, mặc dù tu sĩ Quy Nguyên Tông nơi này đồng loạt xông lên, sẽ có chút phiền toái, nhưng cũng không phải là không đối phó được. Tạ Khinh Huy lắc đầu, Hứa Triệt thì nhíu mày. Vậy thì vì sao? Gã còn chưa dứt lời thì bị Tạ Khinh Huy cắt ngang. Chủ thượng nói cho ta biết, người đã xem qua đồng chỉ thoại bản, như vậy người hãy nói cho ta biết, thú ngữ giả ở bên trong vì sao cuối cùng lại mở cái lồng sắt thả chim sẻ ra? Nếu không có chim sẻ máu nhuộm lông dài, nói cho thú ngữ giả biểu hiện quyết tâm và ý chí của mình, sao có thể giành được tự do? Thấy Hứa Triệt hơi nhíu mày lại, mặt lộ vẻ trầm tư, thì Tả Khinh Huy tiếp tục chậm rãi nói. Tự do cho tới bây giờ cũng không phải cầu mà có, cũng không phải là bố thí mà có, mà là phải dựa vào hai bàn tay của mình giành được. Hứa Triệt chấn động trong lòng, nghe được thì thần sắc phi dương, Chỉ cảm thấy lời này nói đến trong lòng của gã, nhưng rất nhanh, gã lại ý thức được vài mâu thuẫn. Nếu là chúng ta tự mình giành giật tự do, chủ nhân của người nào có mặt mũi gì tự xưng là thần, để cho chúng ta đi sùng bái và cảm kích đây? Hứa Triệt hơi do dự một chút rồi hỏi. Chìm trong lồng dùng hết tính mạng cũng không thể nào phá vỡ được lồng giam. Người ngoài lồng lại chỉ cần một cái chìa khóa có thể dễ dàng mở ra, mà chủ nhân của ta chính là người đưa chìa khóa dẫn đến sự tự do cho chúng ta. Ngài tự xưng là thần, không phải là loại thần cao cao tại thượng trên trời, quan sát chúng sinh chìm nổi. Cũng không phải là loại thần cắt thịt cho ưng ăn, hy sinh bản thân thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ, mà là dẫn dắt mọi người truy đuổi tự do, để mỗi người đều có thể dựa vào ý chí của mình, thống trị vận mệnh của mình. Tạc Khinh Huy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai mắt Hứa Triệt nói vậy. Trong mắt Hứa Triệt lóe lên ánh sáng, hiển nhiên là bị Tạc Khinh Huy thuyết phục. Nhưng đúng lúc này, ở bên cạnh bọn họ, lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Tà đạo hữu nói thật hay, ngay cả người nghe lén như ta cũng cảm thấy tâm chiều dâng trào. Kế hoạch của người, không biết có thể thêm ta một người nữa hay không? Hứa Triệt quay đầu nhìn, đã thấy Già Phù cầm pháp khí đào quặng đi tới bên cạnh mình và Tạc Khinh Huy, trên mặt ngăm đen, mang theo nụ cười nhạt. Tạc Khinh Huy đã sớm phát hiện ra nàng cố ý vô tình tiến lại một bên. Lúc này nghe thấy lời nói của nàng, vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục nói. Cho dù kẻ nào muốn dùng hai tay giành được tự do, đều sẽ được chủ thượng chiếu cố. Đạo hữu gia nhập hay không, hoàn toàn dựa vào tự nguyện, cũng không có gì để nói. Nghe vậy, Già Vu tựa như trên mặt có thêm vài phần mừng rỡ, lại hỏi. Đạo hữu hiện giờ đã có kế hoạch cụ thể chưa? Ta cần giúp đỡ chỗ nào? Kỳ thật, muốn chạy ra ngoài từ nơi này cũng không phải là việc khó. Tính tới tính lùi thì cũng chỉ có 4 đạo quan ải, vòng cổ, trận pháp, tu sĩ và kết đan. Hứa Triệt và Xà Vu nghe vậy thì trong mắt đều lộ ra vài phần trầm tư, nhất là người trước, trong mắt vẫn lộ ra một tiếng hoài nghi. Hai người liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt đều nhìn về phía Tả Khinh Huy. Vòng cổ tất nhiên là không cần nhiều lời, muốn cởi bỏ. Chỉ cần có tu sĩ không bị hạn chế, dùng pháp lực trúc cơ mạnh mẽ phá vỡ là được. Điểm này không cần lo lắng, chủ thượng tự có an bài. Trận pháp bao phủ nơi này, mặc dù không biết có hiệu quả công phạt hay không, nhưng tốt nhất thì vẫn là phá bỏ, để tránh bị cho tu sĩ Quy Nguyên Tông nắm trong tay. Ta đã biết được mấy chỗ mấu chốt, đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp sớm làm chút động tay động chân là được. Nơi này nhân số đệ tử thủ vệ Quy Nguyên Tông đông đảo, chỉ bằng mấy người chúng ta thì khẳng định không đối phó được. Phát động thêm vài hảo hữu nữa, nói kế hoạch cho bọn họ biết, đồng loạt đồng thủ kháng chiến, với tình huống tu vi khôi phục hẳn là không phải vấn đề gì. Về phần mấu chốt nhất chính là vị tu sĩ kết đan đóng ở nơi này, chủ thượng tự xuất thủ để phụ trách ứng đối. Tạ Khinh Huy nhất thiết giải thích. Lão vừa mới dứt lời, Hứa Triệt chủ động nói. Ta có chút nghiên cứu đối với trận pháp, chuyện phá bỏ ta có thể tham dự. Vậy ta phụ trách liên hệ với các tu sĩ khác đi. Già Vu cười nói, nhưng Tạ Khinh Huy lại lắc đầu. Không, chuyện này giao cho ta làm, ngươi phụ trách một chuyện khác. Nơi đây còn có không ít quáng nô phàm nhân cũng đang chịu khổ. Ngươi tìm một cơ hội truyền giáo cho bọn họ, để cho bọn họ đều tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần, cũng chính là chủ thượng. Già Vu sửng sốt. Có cần thiết như thế không? Những người phàm kia có thể làm được cái gì? Họ không thể giúp được chúng ta. Tạ Khinh Huy lắc đầu. Phàm nhân cũng có tư cách đạt được tự do, huống hồ bọn họ cũng có môn lộ riêng của bọn họ. Ở chỗ này, ngoại trừ phàm nhân quáng nô khai thác khoáng thạch bình thường, còn có phụ trách quét dọn, xử lý bữa ăn. Bọn họ không được tu sĩ Quy Nguyên Tông coi trọng, vài đề tài kiêng kỵ cũng sẽ không cố ý bức bọn họ ra. Nếu nắm giữ tuyến đường này, không chừng chúng ta còn có thể có vui mừng ngoài ý muốn. Nghe vậy, Già Vu và Hứa Triệt đều như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Ngay sau đó, Già Vu thấy Tạ Khinh Huy tựa như đều ăn bài xong, nên không có lời nào khác muốn phân phó. Chờ chúng ta thoát khốn, nên báo đáp chủ nhân của ngươi thế nào? Không cần, chủ thượng ra tay cũng không phải là vì đạt được thù lao gì, Nếu thật sự tính toán, các ngươi cảm kích là đủ rồi. Tạ Khinh Huy lắc đầu, trong mắt của Xà Vu lóe lên tinh quang, tựa như là không thể tin được. Vào miếu thắp hương đều phải thắp hương tiền, mà chủ nhân các ngươi cứu nhiều người như vậy, thật sự là không muốn cái gì sao? Loại chuyện tốt này. Chủ thượng vừa tự xưng là thần, làm sao có thể đòi thù lao với người cảm kích ngài? Mà cái gọi là tiền hương hỏa, những thần linh kia có bao nhiêu kẻ muốn đầu, cuối cùng rơi vào không phải là túi của những tầng lữ gác đền sao? Tạ Khinh Huy có chút không cho là đúng nói. Nghe vậy thì Xà Vu tựa như có chút động dung, nhưng nàng rất nhanh thu liễm cảm xúc, gật gật đầu không hỏi thêm cái gì nữa. Mà Hứa Triệt cũng không muốn nói cái gì, vì thế ba người bắt đầu trầm mặc không nói, chuyên chú khai thác, để tránh không hoàn thành được chỉ tiêu đào quặng hôm nay. Vào buổi tối, đấu giác trường đều tổ chức nhiều trận tỷ đấu, mà trước khi bắt đầu thì bên ngoài sân đã sớm bày ra cái bàn để các con bạc đặt cược. Cho dù người tới là ai, thì dùng chính là linh thạch hoặc là điểm công hiến đều không cự tuyệt. Bên trong sân, tu sĩ quáng đồ và yêu thú đọ sức huyết tình, mà bên ngoài thì là dục vọng và tham lam va chạm. Chính bởi vậy, có đôi khi hy vọng của quáng nô thắng ngược lại thủ vệ, mà những người cầu nguyện, người đánh nhau táng thần ở trong bụng thú lại là những đồng bạn quáng đô ngày thường sớm chiều ở chung. Người đánh ở bên trong giác đấu trường cũng không phải bị ép buộc. Mỗi lần thắng trận, bọn họ đều sẽ có thể thu được điểm công hiến cao. Mà trong mỏ này, ngoại trừ tôn nghiêm, thậm chí quáng đô còn có thể thông qua tiêu hao điểm công hiến để đổi lấy chỉ tiêu đào quặng hàng ngày của mình, thậm chí vào tổng số chi tiêu đào quặng mỗi tháng. Chẳng qua loại trình độ này chi tiêu rất lớn, cho dù là những tu sĩ quáng đồ có điểm công hiến nhiều nhất thì cũng chỉ ngẫu nhiên cho mình nghỉ một hai ngày, mua một bàn lớn thức ăn ngon để nghỉ ngơi. Mà quáng đồ chân chính có thể dựa vào điểm công hiến hoàn toàn khấu trừ nhiệm vụ đào quặng. Toàn bộ quáng trường cũng chỉ có một người. Hai mắt của tí trừ thú đỏ thẫm bất an phun ra hơi mũi, gai sừng sắc bén chui ra khỏi thân thể của nó, hai cái răng nanh vàng bẩn thật lớn, trên đầu còn dính vết máu đỏ đen, không biết đã có bao nhiêu người chết vì bị đâm thủng. Nhưng mà tu sĩ đứng ở trước mặt tí trừ thú, trên mặt lại không có chút sợ hãi nào. Gã thân cao chừng 9 thước, hình thể so với người bình thường thì lớn hơn một vòng, mái tóc dài bổ tán tựa như bờm sư tử vậy, hai má trải qua phong sương như thể thạch điêu, góc cạnh rõ ràng như đào khắc, đưa người trên trần trụi, cơ bắp màu đồng mạnh mẽ hữu lực. Chỉ là vết chảy xước và vết thương dày đặc ở trên mặt lại làm cho người ta nhìn mà kinh hãi không thôi. Gã nhìn chằm chằm vào tí trừ thú bất an, trong mắt gợn sóng không hưng phấn, một bộ dáng căn bản không để nó vào mắt. Bên ngoài giác đấu trường, Ô Lỗ nhìn nam tử giữa sân, quay đầu nói với Tạ Khinh Huy bên cạnh. Như thế nào, Tạ đạo hữu? Hắn chính là Phùng Lăng tiếng tăm lẫm lẫy trong toàn bộ quáng trường. Trong giác đấu trường đối chiến với yêu thú tổng cộng 271 trận, chưa bao giờ bại, giành được điểm công hiến nhiều vô số kể, hiện giờ đã mấy năm chưa từng xuống mỏ. Chương 328: Dung túng và phản bội. Nhân vật lợi hại như vậy, sao Quy Nguyên Tông còn có thể để hắn làm quáng đô? Tạ Khinh Huy có chút kỳ quái hỏi. Nghe nói hắn tiến vào là bởi vì năm đó đắc tội với một đại nhân vật nào đó trong Quy Nguyên Tông, về sau hắn ra thành danh ở trong giác đấu trường. Người nọ nghe vậy muốn giết hắn thì lại bị đối thủ của mình ngăn cản, về sau đối thủ mượn cơ hội thu phục người này làm tâm phúc, nhưng cũng bị người nọ tìm cách ngăn trở, dưới hai tướng kiểm chế nên có cục diện như bây giờ. Ô Lỗ nói vậy. Nhìn bộ dáng của hắn tựa như là thể tu, cũng sẽ bị vòng cổ hạn chế tu vi sao? Tạ Khinh Huy lại hỏi. Tạ đạo hữu nhìn lầm rồi, người này chính là pháp tu chân chính. Về phần vì sao bộ dáng cao lớn cường tráng, khả năng có liên quan tới hỗn huyết người Trung Nguyên và nhung nhân ở phương Bắc. Huống hồ thể tu không giống với pháp tu chúng ta, một thân tu vi đều ở thân thể, muốn trói buộc tất yếu phải dùng pháp khí, sao vòng cổ có khả năng trói buộc được chứ? Ô Lỗ cười lắc đầu nói. Thì ra là như thế. Tạ Khinh Huy như có điều suy nghĩ rồi gật gật đầu. Sau khi bọn họ nói chuyện với nhau, ở trên giác đấu trường, Phùng Lăng cũng dùng một đạo hòa cầu thuật bắn vào miệng của tí trừ thú, kết thúc chiến đấu của mình. Trên khán đài giác đấu trường, tiếng hoàng hô vang lên như sóng chiều. Đám quáng đồ hô to tên Phùng Lăng, trong mắt đều mang theo vẻ hưng phấn. Phùng Lăng nghe thấy tiếng vậy, dùng hai tay nắm lấy thi thể của tí trừ thú giơ lên đỉnh đầu, nhất thời lại kích nổ cảm xúc của đám người xem. Gã hưởng thụ hoan hô và khen ngợi, sau khi nhìn một vòng, vứt thi thể tí trừ thú, rồi quay người rời khỏi giác đấu trường. Ở bên ngoài, một gã tù sĩ mới 13-14 tuổi chờ gã trở về. Nhìn thấy gã, thiếu niên nghênh đón, đeo vào vòng cổ, đưa lên một bình nước sạch. Phùng Lăng gật gật đầu với thiếu niên, tiếp nhận hồ lô, ngậm vài ngụm súc miệng, rồi lại đem nước còn lại tưới lên người. Cùng lúc đó, thiếu niên cũng hưng phấn tính toán. Phùng đại ca, tính cả trận hôm nay còn 5 trận nữa, là chúng ta có thể tích góp đủ điểm công hiến, chỉ cần đổi tổng số đỏ quặng, nhất định có thể thoát ra ngoài, đổi lấy tự do. Phùng Lăng nhìn thiếu niên một cái rồi lắc đầu. Người nói sai rồi, không phải chúng ta, mà chỉ là ngươi thôi. Sao? Chẳng lẽ Phùng đại ca không tính toán đi ra ngoài, còn muốn ở chỗ này làm quáng đô sao? Thiếu niên hoang mang nói. Tình huống của ta tương đối phức tạp, hơn nữa mặc dù rời đi, thì ngươi vẫn bị Quy Nguyên Tông nắm trong tay, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của bọn họ, dụ dỗ tù sĩ khác đến đây. Ngươi thật sự nghĩ đó là tự do sao? Phùng Lăng thấp giọng nói. Vậy, so với vẫn luôn bị vây ở chỗ này, mỗi ngày đều phải đào mỏ thì không tốt hơn sao? Thiếu niên không quan tâm nói. Phùng Lăng trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên nói. Nếu đây là suy nghĩ của người, vậy ta... Gã còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên tay trái. Ô Lỗ và Tạ Khinh Huy đang đi tới phía gã. Phùng đạo hữu từ khi chia tay vẫn không có vấn đề gì chứ? Ô Lỗ thân thiết chào hỏi. Vô sự không đăng tam bảo điện, ô đạo hữu hôm nay không ở trên hầu hạ đại nhân, đặc biệt chạy tới tìm ta, sợ là có việc cầu chứ? Phùng Lăng nhìn Ô Lỗ rồi cười khẽ một tiếng. Lời này Phùng đạo hữu thật đúng, hôm nay ta tới đây là muốn giới thiệu cho ngươi một người, chính là hắn, Tạ Khinh Huy đạo hữu. Ô Lỗ lúng túng một lát rồi xoay người giới thiệu Tạ Khinh Huy. Phùng đạo hữu ngưỡng mộ đã lâu. Tạ Khinh Huy cười chắp tay, sau đó ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh Phùng Lăng. Phùng Lăng nhận ra điểm này, bấy giờ mới nói. Vì thường quen biết ta nhiều năm, ta coi nó là đệ đệ, không có gì phải giấu. Nghe vậy, Tạ Khinh Huy gật gật đầu, không hề giấu giếm ý đồ. Nghe nói Phùng đạo hữu ở mỏ này ngây người cũng đã 5-6 năm, đã từng nghĩ tới rời khỏi nơi này chưa? Đồng tử Phùng Lăng khẽ co rút lại, nhìn về phía Ô Lỗ. Hồ đạo hữu, ta coi ngươi như bằng hữu, nhưng hôm nay ngươi dẫn người đến thăm dò ta là có ý gì? Ô Lỗ còn chưa giải thích thì Tạ Khinh Huy đã dành trước nói. Phùng đạo hữu chớ hiểu lầm, ta vừa mới thật lòng đặt câu hỏi, thật không dám giấu giếm. Lần này ta bị bắt là mang theo mệnh lệnh của chủ thượng, chuyên tìm hiểu quáng đồ mà đến. Lần bái phỏng này cũng chỉ là muốn mượn thanh danh của Phùng đạo hữu liên lạc với mấy thủ lĩnh trong quáng đồ, báo kế hoạch cho bọn họ mà thôi. Phùng Lăng bĩu môi, khoe miệng mang theo một nụ cười yếu ớt, nhưng vẫn là bộ dáng không tin. Tạ Khinh Huy cũng không nhanh không chậm, khẽ động môi, tựa như là thi triển thuật truyền âm với Phùng Lăng. Nhưng mà khi Phùng Lăng nghe được lời nói của lão, thì trong khoảnh khắc trong mắt hiện lên một tia hung quang. Bấy giờ ngữ khí không tốt quát hỏi. Tạ đạo hữu, đây không phải là đang uy hiếp ta sao? Chưa nói đến uy hiếp, chỉ là muốn nói cho đạo hữu, nếu ta là người của Quy Nguyên Tông, lúc này sẽ nói bí mật của ngươi ra ngoài, cũng sẽ không đứng ở chỗ này tỉnh cầu ngươi trợ giúp. Tạ Khinh Huy lắc đầu. Phùng Lăng trầm sắc mặt xuống, suy tư một lát sau đó nói. Ngươi nói không sai, nhưng ta dựa vào cái gì để tin đây? Ngươi có thực lực này, sao không giải cứu chúng ta ra ngoài? Hiện tại đạo hữu không cần tin, dù sao tất cả kế hoạch đều ở thời khắc cởi bao vòng cổ mới tính là chính thức bắt đầu. Đến lúc đó chủ thượng của chúng ta cũng sẽ làm tiên phong dẫn đầu xuất chiến. Đạo hữu hoàn toàn có thể căn cứ vào tình huống khi đó phán đoán có cần gia nhập hay không. Tạ Khinh Huy nói. Đã như vậy, bây giờ người tới tìm ta để làm gì? Dù sao đến lúc đó trong mỏ lão loạn, vòng cổ chúng ta giải quyết, tự nhiên sẽ gia nhập bạo loạn. Phùng Lăng nói. Không có người chủ đạo toàn cục, nhấc lên thanh thế bạo loạn lớn hơn nữa chỉ là một hạt cát. Tu sĩ cũng là người, là người thì sẽ theo bản năng, chỉ có những người dẫn đầu như chúng ta, bọn họ mới có thể tổ chức lại, đồng tâm kháng địch, mà không phải tự mình chạy trốn. Tạ Khinh Huy nói. Phùng Lăng nhìn Tạ Khinh Huy, chất mặt vẫn chưa lộ ra thái độ. Việc này quan hệ trọng đại, kính xin Tạ đạo hữu cho ta chút thời gian suy nghĩ. Cứ tự nhiên. Tạ Khinh Huy gật gật đầu, tránh người, để Phùng Lăng đi qua bên cạnh. Giữa hai người không có bất kỳ trao đổi nào nữa. Nhưng khi Vi Thường đi ngang qua, y lại đột nhiên ngẩng đầu, nói với Tạ Khinh Huy. Sau này ta sẽ khuyên Phùng đại ca một chút. Các người yên tâm, trở về ngày mai lại tới, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Tạ Khinh Huy cười cười, vẫn không nói gì. Sau khi Phùng Lăng và Vi Thường hoàn toàn rời đi, Ô Lỗ đề nghị. Nếu phải chờ hắn đưa ra quyết định, không bằng ta dẫn người đi gặp lãnh đạo khác. Không cần, hiện tại kết quả cũng chỉ giống như bây giờ. Vẫn là đợi đến ngày mai đi. Đến lúc đó có Phùng Lăng tương trợ, thuyết phục bọn họ nhất định sẽ dễ dàng hơn không ít. Tạ Khinh Huy lắc đầu. Người tin tưởng Vi Thường sẽ thuyết phục Phùng Lăng như vậy sao? Ô Lỗ hiếu kỳ. Không, kỳ thật Phùng Lăng đã đáp ứng rồi. Hiện tại cự tuyệt, chỉ là còn có chút việc riêng phải xử lý. Tạ Khinh Huy thần bí cười. Đêm đã khuya, nhưng Phùng Lăng lại bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên ở trên giường, tựa như là đang tu luyện. Điều này cũng không hợp lẽ thường, bởi vì vòng cổ áp chế, cho dù đám quáng nố tu luyện như thế nào thì tu vi cũng sẽ không tăng lên. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra Phùng Lăng tu luyện tựa như không giống với pháp tu thông thường. Linh khí từ trong thiên địa hấp thu đi qua kinh mạch của gã, cuối cùng cũng không tiến vào đan điền, mà là tất cả bị huyết nhục cả người của gã hấp thu. Mà mỗi một khi gã tu luyện xong một ngày, sẽ lập tức lấy ra một cái hộp gỗ từ dưới gầm giường, từ đó lấy ra một con giáp trùng bằng đồng to bằng ngón tay cái bỏ vào trong miệng. Con giáp trùng còn sống sau khi bị gã dùng răng cắn nát, còn có thể phát ra những tiếng bép bi thường. Nhưng Phùng Lăng lại thờ ơ, như thể chỉ là ăn một viên đan dược dùng để tu luyện. Sau khi Phùng Lăng ăn giáp trùng, sẽ tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện tuần hoàn như thế. Có lẽ là một khắc cũng không muốn lãng phí thời gian, bởi vì tu luyện quá mức chuyên chú, gã cũng không chú ý tới ở phía sau cánh cửa phòng mình còn cất giấu hai con mắt khác. Vi Thường yên lặng nhìn trộm Phùng Lăng tu luyện, sắc mặt không ngừng biến hóa, có nghi ngờ, có không đành lòng, cuối cùng có hối hận và quả quyết. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi cửa, xoay người trở lại phòng của mình, thu thập hành lý một phen. Vừa định rời đi thì bả vai lại đột nhiên bị người ta vỗ lại. Vi Thường nhất thời giật mình, vội vàng xoay người, nhìn thấy người đứng ở phía sau mình chính là Phùng Lăng. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Phùng đại ca, đã trễ như vậy, sao người còn chưa ngủ? Y cười nói. Phùng Lăng không trả lời, nhìn Vi Thường từ trên cao, mà chậm rãi mở miệng nói. Ánh mắt của người rất giống nhì nữ của ta. Là sao? Rất vinh hạnh. Vi Thường đổ một giọt mồ hôi lạnh. Tuổi của nàng cũng không khác người, 13-14 tuổi, tư chất bình thường, tu vi không cao, tính cách cũng có chút bướng bỉnh, không chịu nổi tu hành khô khan, đọc mấy quyển thư nhàn, cả ngày muốn đi ra ngoài lang bạt giang hồ, làm cái gì mà hiệp nữ. Mỗi lần ta làm nhiệm vụ tán minh trở về, là nàng luôn là người đầu tiên đứng ở cửa đón ta, có thể thấy được mặt, nhưng sẽ lại oán giận cái này, oán giận cái kia, quở trách ta không phải. Phùng Lăng nhớ lại quá khứ, chớp mặt lộ ra nụ cười nhu hòa, nhưng rơi vào trong mắt Vi Thường thì lại như thể thấy được một con ác quỷ dữ tợn. Ta vĩnh viễn không quên được ngày nàng chết, đôi mắt kia vĩnh viễn mang theo, trong đôi mắt ý cười tràn ngập tuyệt vọng cùng với phẫn hận như thế nào. Từ ngày đó trở đi, ta đã thề rằng nhất định phải mang hung thủ về mộ phần của nàng, chém ngàn đau vạn quả để an ủi thiên linh của nàng ở trên cao. Phùng Lăng siết chặt nắm đấm. Nhưng ta vô dụng. Ta là một kẻ rác rưởi, rõ ràng đã tìm được hung thủ, cũng chuẩn bị tất cả, ngay cả đồng quy vu tận cũng không làm được. Hiện giờ lại biến thành quáng nô, càng vĩnh viễn bị nhốt ở trong tòa ngục giam này, không có được cơ hội báo thù rửa hận. Vi Thường nuốt nước bọt, muốn hỏi. Vậy thì... Nhưng lúc này, Phùng Lăng lại bóp cổ y, làm y không thể nào phát ra được âm thanh gì. Con giáp trùng vỏ đồng kia là ta ngẫu nhiên phát hiện. Có tác dụng tương tự như đan dược thể tu, có thể làm cho ta bước ở trên con đường thể tu. Ta vốn không muốn liên quan với người khác, nhưng ngày nhìn thấy người, ta nhìn ánh mắt của người, ta bản năng hồi tưởng lại nhi nữ của ta, cho nên ta mới để ngươi làm đệ đệ ruột thịt chiếu cố. Con cầu thủ vệ trước một nửa đêm công hiến cho người, nhưng người ngàn vạn lần không nên, dưới sự khuyên bảo của ta, vẫn muốn đầu nhập vào Quy Nguyên Tông, vì tự do hư giả mà làm chó cho chúng. Thậm chí còn muốn lấy tình báo ta nuốt giáp trùng vỏ đồng để làm thẻ đánh bạc, muốn làm đầu danh trạng giao cho Quy Nguyên Tông. Vi Thường ra sức dãy giụa, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hai tay lung lay bắt lấy cánh tay của Phùng Lăng, móng tay thậm chí còn đâm vào thịt, lưu lại mấy vết móng vuốt. Người rất thông minh, biết con phải dựa vào ta để kiếm được điểm công hiến. Sớm như vậy vạch trần cũng không thể đạt được lợi ích lớn nhất, mà hôm nay họ tả nói cho người thấy được khả năng tiến thêm một bước, mới rốt cuộc hành động. Nhưng đáng tiếc, mặc dù hôm nay họ tả không tới, kỳ thật ta đã chuẩn bị xong xuống tay với người. Dù sao, ánh mắt của người quá giống với nữ nhi của ta. Nghĩ đến người có cặp mắt này, lại muốn đi đầu nhập vào Quy Nguyên Tông, làm ta cảm thấy buồn nôn. Phùng Lăng thấp giọng gầm gừ, cánh tay đột nhiên dùng sức, dễ dàng bóp đứt cổ Vi Thường. Chương 329, Tiến quân thần tốc. Bàn tay của Phùng Lăng chậm rãi buông ra, nhìn thi thể Vi Thường trượt xuống đất, khẽ thở dài một hơi, rồi chậm rãi mở miệng nói. Người đã được tự do. Nói xong, gã mặt không chút thay đổi vươn tay, vuốt mắt Vi Thường, sau đó để thi thể nằm phẳng ở trên mặt đất, đắp một tầng chăn mỏng, rồi ra khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, thi thể của Vi Thường bị người ta phát hiện, vì thế mà Phùng Lăng rất tức giận, hao phí rất nhiều điểm công hiến để trêu thường hung thủ. Trong lúc nhất thời, lòng người trong đám quáng nổ hoảng sợ, vừa muốn kiếm số tiền này, lại lo lắng bước theo gót của Vi Thường bị hung thủ tìm tới cửa. Nhưng đối với đám thủ vệ mỏ mà nói, việc này cũng không phải là đại sự gì. Dù sao cũng chỉ là một chết một quáng nô, đổi lại trước kia thì cũng chỉ cần thu liễm thi thể mà thôi. Hiện giờ tuy rằng nhân thủ ở mỏ thiếu hụt, nhưng bọn họ cũng chỉ đơn giản kiểm tra một phen, tự nhiên cũng sẽ không hỏi ra bất luận kết quả gì, cuối cùng coi như là quáng nô nội đấu. Mà buổi tối hôm đó, trong giác đấu trường, đối mặt với Tả Khinh Huy và Ô Lỗ là một lần nữa tới gặp mặt, Phùng Lăng rốt cuộc cũng đưa ra câu trả lời khẳng định, giúp bọn họ giới thiệu mấy nhân vật khác trong quán đồ có danh tiếng nhất định. Sau đó mấy ngày, đám người Tả Khinh Huy nương theo ban ngày xuống mỏ, ở trong quán động vụng trộm thương nghỉ, đợi đến lúc buổi tối thì lại tụ tập cùng một chỗ, thảo luận chi tiết kế hoạch, cuối cùng chuẩn bị xong tất cả. Vào ban đêm, trong một bãi núp ẩn nấp gần quán mạch, Viên Minh chậm rãi đứng dậy, đi ra sa mạc bên ngoài, thân ảnh kim cương đi theo phía sau. Mặt đất chung quanh nhô lên, Hoa Chi từ dưới đất hiện ra hỏi. Chủ nhân, ngài muốn bắt đầu chưa? Đây là một hồi hiểm chiến, không cần lưu thủ, cứ toàn lực đánh. Viên Minh vừa đi vừa mở miệng nói. Hai người một thú rất nhanh đi đến gần cổng, đồng nằm ở trên cồn cát. Viên Minh thả ra lôi vũ, để cho nó giám thị tình huống chung quanh quáng mạch, còn mình thì đi tới trước cửa cổng đồng. Viên Minh đánh giá cửa sau vài lần, một tay chỉ vào mi tâm, một con hồn nha bay ra. Hồn nha phát ra một tiếng nhà mình không tiếng động, một cỗ âm ba hồn lực chấn động, dễ dàng xuyên qua cổng. Bên trong cổng đồng, mấy thủ vệ ánh mắt trở nên mờ mịt, trong lúc hoảng hốt, tựa như là thấy trong tông có người đến quáng mạch thị sát, vì thế lập tức mở ra. Viên Minh thu hồi hồn nha, đi vào. Mấy con yêu thú thành làng ở trong thông đạo đột nhiên đứng dậy, trong mắt hung quang đại phóng, há mồm sủa. Nhưng từ mi tâm của Viên Minh đã sớm bắn ra một cỗ thần thức, thi triển mộng điệp huyễn thuật. Mấy con thành làng kia bỗng nằm sấp ở trên mặt đất ngủ say. Vèo một cái, mấy nhánh từ hắc yêu đằng từ mặt đất bắn ra, đồng loạt xuyên qua đầu và trái tim của những con thành làng này. Mấy con thành làng phát ra tiếng ô ai, nhưng yêu đằng xuyên qua đầu đã quấn chặt lấy miệng của thành làng, không thể phát ra được âm thanh gì. Yêu đằng lại nhanh chóng hấp thu yêu lực và máu của thanh lang. Sau vài nhịp thở, những con yêu thú cấp 2 này hóa thành từng cỗ thi thể khô liệt. Tu sĩ Quy Nguyên Tông nằm mơ cũng không nghĩ tới quáng mạch bí ẩn ở đây sẽ bị người ngoài dễ dàng tìm được, mà lực lượng phòng bị vốn xâm nhiễm ở trước mặt một gã hồn tu trúc cơ căn bản giống như thùng rỗng kêu to. Dựa theo kế hoạch, Triều Bình làm hai đường hành động. Viên Minh nói với Hoa Chi. Hoa Chi cũng không hài lời, xoay người trốn vào dưới lòng đất, không thấy thân ảnh đâu nữa. Còn Viên Minh và Kim Cương thì tiếp tục tiến về phía trước. Thông qua huyễn thuật, hạ gục đệ tử thủ vệ luyện khí ven đường, rất nhanh xuyên qua thông đạo, đến vào hầm ngầm. Đêm khuya, nơi này cũng chỉ có một đệ tử Quy Nguyên Tông trực đêm tuần tra. Cầm đầu là một gã trung niên đầu trọc, tu vi trúc cơ, đang tự mình ngồi đà tọa ở trên một đài đá. Người này lập tức nhận ra Viên Minh và Kim Cương, vừa mới định quát hỏi, thì bóng trắng ở trước mắt nhoáng lên một cái. Kim Cương đã lăng không xuất hiện ở trước người, đánh ra một quyền. Động tác của Kim Cương không có bất kỳ hoa mỹ nào, đặc điểm duy nhất chính là nhanh, vượt xa tốc độ phản ứng của vị tu sĩ trúc cơ này. Ầm một tiếng trầm đục vang lên, cái đầu chân bóng vỡ vụn, từng mảng lớn vật màu đỏ trắng văng ra khắp nơi. Thi thể không đầu càng giống như thiên thạch bay về phía sau, nặng nề nện vào trên một vách đá. Cả người biến thành một bãi bùn nhão. Vách đá cứng rắn cũng bị đập ra một cái hố, xung quanh hiện lên rất nhiều vết nứt như mạng nhện. Khi Kim Cương ra tay, mấy đệ tử luyện khí kia đã sớm bị huyễn thuật của Viên Minh hạ gục, hoàn toàn ngất đi. Trong thời gian ngắn, tự nhiên là không tỉnh lại được. Tuy rằng một kích của Kim Cương như nước chảy mây trôi, từ khi xuất thủ đến khi đánh chết tu sĩ đầu trọc kia, thì trước sau dùng không quá một hai hô hấp, nhưng Viên Minh hiển nhiên cũng không có ý định che giấu động tĩnh. Cách đó không xa, nhất thời không có ít đệ tử thủ vệ của Quy Nguyên Tông chạy tới. Những thứ này mặc cho người xử lý. Viên Minh đã thông qua Tả Khinh Huy thăm dò cấu tạo đại khái ở trong động, sau khi nói với Kim Cương một câu thì lướt tới hướng sâu trong hầm ngầm. Kim Cương song quyền đấm mạnh vào ngực, tiếp theo cả người cao lớn hóa thành một đạo bóng trắng nhào về phía những tu sĩ Quy Nguyên Tông đang lao ra. Viên Minh tăng tốc độ lên tới cực hạn, đi qua chỗ ở của Hải Trường Lão cũng không có dừng lại. Căn cứ vào tình huống Tả Khinh Huy và Hồn Nhã dò xét, hai ngày nay Hải Trường Lão đều ở trong mật phòng, một lòng đắm chìm trong thử nghiệm quỷ dị. Vì phòng ngừa bị quấy dày nên chung quanh mật thất bố trí cấm chế. Ở bên ngoài chỗ rùa ẩm ĩ nghiêng trời thì chỉ cần không xúc động cấm chế, hơn phần nửa Hải Trường Lão cũng sẽ không biết. Viên Minh lựa chọn hôm nay ra tay cũng có nguyên nhân về phương diện này. Nếu trước tiên ra tay với Hải Trường Lão thì sẽ xuất hiện không ít phiền toái. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong khoảnh khắc bay vút đến chỗ sâu trong quáng động, trước một vách đá, lấy ra một tấm độn địa phù thúc dục. Hoàng mang hiện lên, Viên Minh lẻn vào vách đá, rất nhanh đến sâu trong vách đá. Một cái cột đá toàn thân bổ xám trắng đứng ở đây, mặt trên khắc đầy trận văn, tản mát ra từng trận lam quang. Viên Minh xoay tay, tế ra hóa huyết đào, rót pháp lực vào trong. Huyết quang sền sệt từ trên hóa huyết đào nở rộ, vách đá phụ cận bị huyết quang chiếu rọi, thế nhưng nhanh chóng hòa tan, trong khoảnh khắc hình thành một cái lỗ hồng lớn có mấy thước. Chám! Viên Minh bấm quyết điểm ra, hóa huyết đào phát ra tiếng ong ong gào thét, hóa thành một đạo huyết sắc dài mấy trượng hung hăng bổ vào cột đá. Một tiếng nổ lớn vang lên, cột đá bị chém đứt gần phân nửa, trận văn phía trên ảm đạm hơn phân nửa. Viên Minh không dừng lại một chút nào, lập tức thu hồi hóa huyết đào, lần thứ hai lại chém mạnh ra. Một đạo huyết sắc càng thêm hoành tráng bổ vào chỗ vỡ của cột đá. Cột đá rút cuộc không chịu nổi, bị hoàn toàn bổ đứt, tất cả trận văn ở phía trên đều ảm đạm. Cây cột đá này chính là một trong những hạch tâm cấm chế của quáng động, hiện giờ đã bị chặt đứt. Hào quang cấm chế khắp nơi trong quáng động nhanh chóng trở nên suy nhược. Viên Minh thu hồi hóa huyết đào, tiếp tục thúc giục độn địa phù đi thẳng tới cột đá tiếp theo. Trong mật thất ẩn nấp, Hải Trường Lão ngồi đà tọa ở bên cạnh một tòa pháp trận huyết sắc. Trong trận có một gã tu sĩ trúc cơ, chính là tu sĩ Hỏa Nguyên Tông vừa mới bị bắt cách đây không lâu. Lúc này Thạch Xuyên đang hôn mê bất tỉnh, không biết vì sao pháp lực lại nhanh chóng vận chuyển, cả người truyền ra từng tiếng hồng quang, tản mát ra dao động pháp lực hòa thuộc tính mãnh liệt. Không sai, cũng không dễ dàng, có thể tu luyện xích hỏa tâm pháp tới trình độ này. Hai trưởng lão hơi gật đầu, lấy ra một vật, lại là một cánh tay mọc đầy lông cứng màu đỏ rực, trên mặt dán một tấm phù văn màu lam nhạt. Ngón cánh tay này giống như tay người, chỉ là ngón to, có móng vuốt sắc bén. Lại là một cánh tay của viên yêu hỏa thuộc tính. Viên tí tựa như còn duy trì sức sống tương đối, giống như mới chém xuống vậy, phát ra một cỗ dao động yêu lực hỏa thuộc tính, vượt xa yêu thú cấp 2. Nguyên bản chủ nhân của nó rõ ràng là một con yêu viên cấp 3. Hai trưởng lão sẽ bỏ phù trên cánh tay, sau đó ngón tay bật ra, một đạo huyết quang chém lên cánh tay phải của Thạch Xuyên đến vai, máu tươi bắn ra. Gã được cánh tay vượn kề sát bên, lòng bàn tay theo đó bắn ra mấy xúc tù huyết sắc, nhanh chóng khâu cánh tay vượn lên vai của Thạch Xuyên. Sau vài nhịp thở, cánh tay vượn đã được ghép lại hoàn chỉnh. Sau khi mô phỏng mấy nhịp thở, cánh tay vượn được ghép lại toạt nhìn giống như cánh tay phải của Thạch Xuyên trời sinh đã mọc thành như vậy. Có lẽ là bởi vì thuộc tính giống nhau nên cũng không sinh ra cái gì dị thường. Xem ra chỉ riêng phương diện cấy ghép thân thể, thuật pháp di hóa tiếp mộc của ta đã tương đối tốt rồi. Trong mắt hai trưởng lão xoẹt qua một tia vui mừng, sau đó một cánh tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, thúc giục pháp trận huyết sắc vận chuyển. Vô số tờ máu trong suốt từ trong trận tuôn ra, dung nhập vào bên trong thân thể của Thạch Xuyên, cuối cùng hội tụ ở vị trí cánh tay vượn. Một tầng huyết quang nhạt nhạt hiện lên. Khi cánh tay vượn và thân thể của Thạch Xuyên được kết nối, yêu lực của cánh tay và khí tức của Thạch Xuyên chậm rãi khởi tường bắt đầu hòa hợp, quá trình thoạt nhìn có chút thuận lợi. Hai trưởng lão lộ ra vẻ hài lòng. Pháp trận huyết sắc này là gã sẽ thấy cách đây không lâu, sau khi thay lòng đổi ý thất bại, cổ tư minh tưởng cố ý bố trí pháp trận phụ trợ, hiện tại xem ra hiệu quả tương đối không tệ. Nhưng vào lúc này, trên vách đá ở bên cạnh mặt thất, một khối ngọc thạch màu trắng to bằng nắm tay đột nhiên đổi lên quang mang sáng ngời, lóe lên không ngừng. Có sầm lấn, người nào lại lớn mật như vậy? Sắc mặt hai trưởng lão trầm xuống, trong mắt càng xoẹt qua một tia sát khí. Bấy giờ là gã đang thi triển đến từ các mấu chốt bí thuật cấy ghép, nếu tùy tiện đình chỉ thì coi như phí công dọc sức. Sắc mặt của gã một trận âm tình bất định, chỉ có thể tăng nhanh vận chuyển pháp trận, ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất để ổn định tình huống hiện giờ. Mười ngón tay của gã nhanh chóng chuyển động, từng đạo pháp quyết điểm ra. Không bao lâu, pháp trận huyết sắc quang mang sáng ngời, hình thành một đạo kết giới huyết sắc hình vuông, bao phủ thân thể Thạch Xuyên trong đó. Lúc này hai trưởng lão mới đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Khi đó đã là ban đêm, đại bộ phận quáng nô đã trở về túc xá nghỉ ngơi. Đầu giác trường thì vẫn còn ồn ào phi phàm, không ít đệ tử trông coi của Quy Nguyên Tông cùng với một số ít quáng nô đang vây xem ở đây. Trên giác đấu trường, hai gã tu sĩ quáng nô đang chém giết cùng với hai con yêu thú giống như báo hoa. Trong đó có một người chính là Phùng Lăng, người kia lại là một tên mập mạp tròn vo. Động tác không đủ linh hoạt, nhưng thắng ở khí lực kinh hãi, miễn cưỡng ngăn cản được một con yêu thú báo hoa. Phùng Lăng đối phó với con kia, thân hình vừa động né tránh sang một bên cạnh, hiểm chờ thoát khỏi công kích của yêu thú báo hoa, sau đó trực tiếp quay người nhào tới. Cả người cũng tựa như một con yêu thú cao lớn cường tráng. Phùng Lăng nhào lên lưng của yêu thú báo hoa, vươn hai tay siết cổ, dùng sức xoay người. Cơ bắp trên cánh tay của gã đột nhiên hiện lên, mạnh mẽ gấp bội, một cỗ lực lượng cường đại trong khoảnh khắc tiến vào. Chỉ nghe rắc một tiếng trầm đục, xương cổ của yêu thú báo hòa bị gãy, toàn thân co quắp không thôi, rất nhanh tắc thở. Phùng Lăng đu hai chân trên mặt đất, cả người nhảy lên, nhào về phía con kia, rất nhanh dùng thủ pháp tương tự. Khán đài ở phụ cận bùng phát ra một trận hoan hô. Chương 330, báo thù. Ai chà, trước sau còn chưa vượt qua 60 nhịp thở, hai con báo hòa đã bị giết. Một tay Trần Thượng vuốt một góc râu cá chê. Hai người ở bên cạnh Trần Thượng là Chu Tư và Lưu Trung vừa mới gia nhập nơi này. Nhưng bọn họ nào có kiên nhẫn này, nhìn đệ tử luyện khí ở bên ngoài lối vào túc xá, bản thân thì đi tới đấu giác trường này tốn thời gian. Quả nhiên thực lực của Phùng Lăng không thể có thể ở bên trong đấu giác trường dẻo dài như vậy. Cũng có chút vốn liếng, thật đáng tiếc. Lưu Trung nói vậy. Thật không giấu giếm, ta cũng coi trọng người này. Không nói cái khác, Bình thường yêu thú cấp 2 trở xuống, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trần Thượng cười lớn nói, nếu Trần Sư Huynh có lòng tin như vậy, không biết có dám đánh cuộc một trận cùng với tiểu muội không? Chu Tư đột nhiên nói, hả? Vì sao lại muốn đánh cuộc? Đôi mày của Trần Thượng nhướng lên, tựa như nổi lên vài thần hứng thú. Gần đây nơi này không phải vừa đưa tới một con bạch nham ly. Chúng ta tới đánh cuộc, Phùng Lăng này có thể đối phó với nó hay không? Như thế nào? Chu Tư cười nói. Bạch nham ly? Sắc mặt của Trần Thượng ngưng trọng. Bạch nham ly là yêu thú cấp 1 thượng giai, lực đại thân tiệp, toàn thân bao trùm lân giáp phải dài. Pháp thuật cấp thấp tầm thường, cơn bản không thể nào phá ngư được phòng ngự. Càng thi triển thần thông giống như thuật ức chế, cho dù là luyện khí tầng 8 gặp phải thì cũng phải đau đầu. Huống chi Phùng Lăng hiện giờ bị áp chế đến luyện khí tầng 3. Thế nào, vừa rồi Trần Sư Huynh không phải còn đang khoe khoang thực lực của Phùng Lăng này rất mạnh sao? Nghe được tên Bạch Nham Ly thì lùi bước à? Khóe mắt của Chu Tư hiện lên một tia khinh thường. Chỉ là Bạch Nham Ly mà thôi, nếu Chu Sư Muội muốn đánh cuộc thì Trần Mỗ tự nhiên phục bồi. Cá cược nhỏ bình thường, bản thân không có hứng thú. Muốn đánh cuộc thì đánh một cuộc lớn. Trần Thượng vỗ bản quát. Trần Sư Huynh muốn đánh cuộc cái gì? Chu Tư lại không hề có ý lùi bước, thản nhiên nói. Đây là kim dực đao ta vừa mới có được. Tuy rằng phẩm chất chỉ có trung phẩm, nhưng cũng không kém nhiều uy lực thượng phẩm. Trần Thượng lấy ra một thanh đao, kim quang bắn ra bốn phía, ném lên bàn phát ra một tiếng rầm. Trần Sư Huynh thật sự là đại khí. Đáng tiếc muội muội ta, cô gia quả nhân ở tông môn cũng không có quyền thế. Trong túi ngượng ngùng trống rỗng, không có bảo bối có giá trị ngang như vậy. Chu Tư quét đại đao hoàng kim cười nói. Chu sư muội cần gì phải khóc nghèo. Ta nghe nói mấy ngày trước, người có được một bình cố mạch đan, không biết có dám lấy ra đánh cược không? Trần Thượng cười lại nói. Trần Sư Huynh tin tức thật linh thông, cũng được. Chu Tư nói xong, thế lấy ra một cái bình bạch ngọc, cũng đặt ở trên bàn. Bình còn chưa mở nắp, thì đã có một cỗ hương mê người mơ hồ lộ ra. Sảng khoái, vậy thì chúng ta mời Liêu đạo hữu làm chứng. Ánh mắt của Trần Thượng lướt qua bình ngọc, gượng cười mấy tiếng. Vậy thì ta từ chối thì bất kính. Liêu Trung một miệng đáp ứng, thấy hai vị tu sĩ trúc cơ định ván cược, thì bên cạnh tự nhiên có đệ tử thủ vệ luyện khí đi xuống sắp xếp. Trận đấu tiếp theo rất nhanh bắt đầu. Một con ly yêu thú, cao lửa trượng, thân đầy lân giáp xuất hiện ở trên giác đấu trường, khiến cho không ít người chung quanh kinh hô. Thoạt nhìn hình thể không lớn, hai mắt nhìn về phía Phùng Lăng chớp động hung quang màu xanh biếc, cả người tràn ngập khí tức khát máu giết chóc. Sao có thể là yêu thú cấp 1 thượng giai? Chúng ta đối phó như thế nào được? Mập mạp Quáng Nô vừa sợ vừa giận, mặt lộ ra vẻ lùi bước. Sắc mặt của Phùng Lăng thì trầm xuống, thấy Bạch Nham Ly đã bọc một cỗ áp vòng như có thực chất nhỏ tới, cũng đành phải nghênh đón. Vừa giao thủ, hai người Phùng Lăng lập tức lâm vào khổ chiến. Bạch Nham Ly chẳng những có khí lực kinh người, mà lân giáp kiềm cố, tốc độ cũng cực nhanh. Phùng Lăng mấy lần ý đồ vòng qua phía sau khóa cổ thì đều bị con thú này nhanh nhẹn tránh thoát. Chủ tráng! Phùng Lăng đã trải qua đấu thú, kinh nghiệm phong phú, mà thấy đối thủ khó chơi thì lập tức thay đổi chiến thuật, nháy mắt với mập mạp Quáng Nô. Chủ tráng hiểu ý, lướt về phía bên trái của Bạch Nham Ly, còn Phùng Lăng thì nhào về phía bên phải, ý đồ giáp công trái phải. Nhưng mà linh trí của Bạch Nham Ly này khá cao, lập tức gầm nhẹ một tiếng, hai chân trước đổi lên hoàng mang sáng ngời, dùng sức đạp lên mặt đất. Hoàng sắc quang mang khuếch tán như sóng nước, đầu thú thạch đài lắc lư không thôi. Thân hình của Phùng Lăng và Chu Mập Mạp lập tức bất ổn, tất cả phối hợp cũng đều bị quấy rầy. Bạch Nham Ly nhân cơ hội phản kích, nhào về phía Phùng Lăng, hai chân sau của nó cũng đổi lên hoàng quang, bắn ra hai đạo hoàng mang giống như là trường mâu, áp sát mặt đất nhanh chóng dị thường, đâm vào hai chân của Chu Tráng. Chu Tráng vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị hoàng mang đánh trúng mắt chân, máu tươi chân trúc đổ ra, làm đám người vây xem nhất thời bùng phát ra tiếng hò hét hưng phấn. Trong mắt của Trần Thượng xẹt qua một tia phấn khởi, bưng chén rượu ở trên bàn một hơi cạn sạch. Chu Thư thì cười mà không nói. Thời gian từng chút một trôi qua. Trên người của Phùng Lăng và Chu Tráng đã có vài vết thương, nhưng hai người Chu Phùng công phòng với nhau, phối hợp có chút ăn ý, cũng làm cho Bạch Nham Ly bắt đầu bị thương. Nhất là trên đầu của nó bắn ra lắm đạo vết máu, còn có một con người dường như bị móc ra. Nhưng nhìn từ tình huống tổng thể mà xem, thì vẫn là Bạch Nham Ly chiếm thế thượng phong. Trần Thượng nhíu mày, bắt đầu lộ ra vẻ không kiên nhẫn, đang muốn truyền âm thúc giục Phùng Lăng. Gã biết Phùng Lăng có một môn bí pháp thiêu đốt tình huyết, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng chiến lực gấp mấy lần, đủ để chiến thắng Bạch Nham Ly. Nếu không thì gã cũng sẽ không đánh cuộc với Chu Tư. Nhưng vào lúc này, trên vách đá phía trên hiện ra ánh sáng rành lấp lánh, toàn bộ túc xá đều lắc lư nhẹ nhàng. Sao cấm chế phòng hộ của mỏ quáng bị chấn động như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Ba người Trần Thượng đều cả kinh đứng lên. Phùng Lăng nhìn thấy cảnh này, trên sắc mặt vui mừng chợt lóe lên rồi biến mất, tung người nhảy xuống từ đài cao. Chu Tráng ở bên cạnh cũng đã sớm nỏ mạnh hết đà, thấy vậy thì vội vàng xoay người nhảy ra ngoài. Bạch Nham Ly bị bí pháp giam cầm ở trên đấu giác đài, không thể nào đuổi theo được, chỉ có thể gầm gừ vài tiếng. Phùng Lăng rơi trên mặt đất, dưới chân đột nhiên trơn trượt té ngã. Mặt đất ở dưới chân của gã đột nhiên nứt ra, một cây yêu đằng màu tím đen từ trong đất chui ra, cuốn lấy vòng cổ của gã. Ba người Trần Thượng bất chấp tình huống ở cuộc đấu giác đài, sau khi thương nghị xong thì để lại Trần Thượng ở đây, mà Lưu Trung và Chu Tư thì bắt đầu chạy tới chỗ trống rỗng ở dưới mặt đất. Các đệ tử thủ vệ vây xem ở phụ cận giác đấu trường cũng vội vàng đi theo. Tất cả mọi người lập tức trở về chỗ ở của mình, tối nay không có thông báo, không được ra ngoài. Trần Thượng quát. Đào Quáng Nô vây xem nghe nói lời này thì bước nhanh rời đi. Đầu giấc trường vốn náo nhiệt thì trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có bầu đầu Bạch Nham Ly còn đang đứng ở bên trên giác đấu trường. Trần Thượng tâm tình bất định, không tiếp tục ở trên đài cao nữa mà tung người hạ xuống mặt đất, đến lối vào túc xá. Nơi đó ngay gần chỗ trống ở trong lòng đất, chuyện gì phát sinh cũng có thể biết được. Nhưng mà ở ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở phía trước, lại là Phùng Lăng. Ta vừa mới nói cái gì, người không nghe thấy sao? Về phòng của mình đi. Hôm nay người xuất chiến bất lợi, sau này có cơ hội sẽ tìm người tính sổ. Trần Thượng đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lạnh lùng quát ra tiếng, không dừng lại mà tiếp tục lướt về phía trước. Phùng Lăng đột nhiên giơ tay lên điểm ra, một cỗ pháp lực dao động cường đại từ trên người của gã bùng phát, rõ ràng đạt tới trúc cơ trung kỳ. Mặt đất hiện lên hoảng mang, bảy tám cây nhàm thứ to lớn sắc bén ầm ầm phá đất ra, đâm về phía hai chân của Trần Thượng, tốc độ vừa nhanh vừa hiểm. Trần Thượng trong lòng cả kinh, nhưng thần là đệ tử nội môn của Quy Nguyên Tông, phản ứng tu vi cũng không tầm thường. Hai chân nổi lên thành sắc quang mang, cả người nhảy sang bên cạnh, miễn cưỡng tránh thoát khỏi mấy cây nham thứ tập kích. Người đã khôi phục pháp lực, sao có thể? Là ai đã mở vòng cổ cho ngươi? Sau khi Trần Thượng hạ xuống đất thì lập tức nhìn về phía Phùng Lăng, nhìn thấy cái cổ trống rỗng thì sắc mặt khó có dị thường. Phùng Lăng không có ý muốn giải thích với Trần Thượng, lại một lần nữa bấm quyết điểm ra, một mảnh nham thạch sắc bén lại từ mặt đất chung quanh Trần Thượng đâm ra. Đồng thời gã cũng đánh tới, đầu ngón tay hiện lên lam quang, lăng không xuất hiện thêm một thanh pháp khí trường đào làm sắc, chém về phía đầu của Trần Thượng. Trần Thượng nhìn thấy Phùng Lăng lấy mạnh đánh nhau như vậy thì thân thể run rẩy, vội vàng tay vỗ lên túi chữ vật bên hông, một pháp khí ngân trùng đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của gã. Vạn đạo quang ngân buông xuống, hình thành một đạo phòng hộ hình chuông trong suốt, bao phủ thân thể của gã vào trong đó. Nhàm thứ thuật và pháp khí trường đao làm sắc đều đánh vào hộ cháo ngân trùng, chỉ phát ra hai tiếng đàng đàng lổ lớn, rồi bị chấn vỡ đánh bay. Mà hộ cháo ngân trùng thì bình yên vô sự. Trần Thượng nhìn thấy một màn này thì mới thở phào nhẹ nhõm. Phùng Lăng, người dám cấu kết với người ngoài phá hư đại trận phòng hộ, mưu đồ đào tẩu, chờ Quy Nguyên Tông ta truy nã đi. Trần Thượng hét lớn một tiếng, xoay người lướt ra ngoài. Tuy rằng Trần Thượng không biết Phùng Lăng khôi phục pháp lực như thế nào, còn đột nhiên tìm gã liều mạng, nhưng an toàn của gã mới là quan trọng nhất. Về phần an nguy ở trong quáng động, gã cũng không quan tâm. Hôm nay, người cũng đừng đi nữa. Phùng Lăng hét lớn một tiếng, lập tức đuổi theo. Trường đào làm sắc điên cuồng chém vào vòng bảo hộ màu bạc. Trên mặt của Trần Thượng xẹt qua một tia trào phúng, tiếp tục lướt đi. Bấy giờ, mặt đất ở dưới chân của gã đột nhiên nứt ra. Mấy đạo yêu đằng màu tím đen to lớn từ trong đó bắn ra, nhanh chóng dị thường cuốn lấy hai chân của Trần Thượng. Trần Thượng dùng pháp thuật tương tự giống như phong tiệm thuật gia trì. Hiện giờ hai chân bị cuốn lấy, nhất thời gã bị ngã xuống đất, sau mặt cả kinh, đưa tay vào túi chữ vật. Một cái yêu đằng tím đen quấn quanh lấy đùi của gã, giống như một mũi tên bắn ra, phốc một tiếng đâm thủng bàn tay của gã, đóng đinh trên mặt đất. Trần Thượng xuất thần bất phàm, làm người lại nhát gan cẩn thận. Số lần đấu pháp cùng với người từ nhỏ đến lớn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa từng bị thương, nay đau đến muốn khóc. Một cỗ âm hàn lực xâm nhập thân thể của gã, làm gã ngay cả nửa cánh tay cũng không thể động đậy, pháp lực vận chuyển cũng xuất hiện trạng thái hỗn loạn. Vòng bảo hộ màu bạc run rẩy không thôi, rồi nhanh chóng mỏng manh hơn phân nửa. Trần Thượng biết lúc này đã đến thời khắc sinh tử, không để ý lòng bàn tay đau đớn, tay trái vỗ về phía túi chữ vật. Một cỗ hương thơm truyền đến, trên yêu đằng quân lấy hai chân, không biết từ khi nào nở ra một mảng lớn linh hoa màu tím, tản mát ra từng trận hương hoa. Trần Thượng vội vàng nín thở lại, nhưng thân thể đã trở nên yếu ớt, tay trái cũng buông xuống. Pháp lực vận chuyển của gã hoàn toàn đã bị quấy nhiễu, lồng bảo hộ ngân trùng nhanh chóng mỏng manh. Sau vài nhịp thở, thì hoàn toàn tán loạn, biến mất. Một đạo lâm ảnh hiện lên, lại là thanh trường đao bầu làm kẻ bắn tới. Phốc một cái, xuyên qua đan điền ở bụng của Trần Thượng. Pháp lực của Trần Thượng đều tản đi, trong miệng cũng trào ra một luồng máu tươi lớn. Gã gắt gao nhìn chằm chằm vào Phùng Lăng đang chậm rãi đi tới, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không cam lòng và hoang mang. Muốn biết vì sao ta phải giết ngươi không? Ngươi còn nhớ rõ 8 năm trước, ngươi ở bên trong vô cấu thành giết chết một thiếu nữ bạch y chứ? Phùng Lăng từng bước đi về phía Trần Thượng, chậm rãi mở miệng nói. Hết chương 330. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.